có lẽ rất lâu sau, Hạ Thanh mới có thể biết đáp án. Thứ bạch kính huyền vẽ trên mu bàn tay Hạ Thanh là đạo lữ khế ước. Cách chương.